Kiều Thê Như Vân, chương 38, Hoa Cốc Khuê Nữ, góc truyện audio.com. Vào Thúy Nhã Sơn phòng, Trương Nhất Đao quét mắt qua, khách bên trong cũng không có nhiều, có mấy người là nhân vật hắn biết, tứ công tử Biện Kinh thình lình tới đã lâu, đang vây quanh một cái bàn uống trà. Trương Nhất Đao nhận thức bọn hắn, đáng tiếc bọn hắn không biết Trương Nhất Đao, tại trước mặt tứ công tử Trương Nhất Đao vẫn tự hiểu lấy mình, có thể đồng loạt cùng bọn họ tiến vào Thúy Nhã Sơn phòng tham gia hội thi thơ, đã làm hắn sinh ra cảm giác vinh hạnh. Loại cảm giác này, giống như là năm đó đoạt giải nhất ở khoa thi, cái loại cảm giác phiêu phiêu bay bổng này thật thích thú. Trương Nhất Đao làm ra bộ dạng rất chấn định, đi dò xét các bài thơ từ ở vách tường phía trong, hắn nhìn chữ thì thầm. Phù Du Thương Hải ở phía trong, mộng thu khó vô cùng. Kiếm khí lăng lệ ngàn năm, văn sao tụ một châu. Xuân hoa tranh giành đập vào mắt, Tuấn Kiệt lên lầu ngồi chung. Dùng câu liên vừa ẩm vừa đối, ngày tháng tươi đẹp giữ lại cho mình. Thơ không tính là câu hay thiên cổ, nhưng cũng làm Trương Nhất Đao rất động tâm, văn sao tụ một châu Tuấn Kiệt lên lầu ngồi chung, ha ha, văn sao Tuấn Kiệt tại đây hẳn là nói đến ta. Ai, trên đời lại còn có người nhớ rõ Trương Nhất Đao ta, có thể đi vào đây, lãnh giáo thi từ của đám văn sao Tuấn Kiệt cuộc đời này đã sống không uổng. Trong đôi mắt Trương Nhất Đao ẩn ẩn chảy ra dòng nước mắt, rất lâu không có loại cảm giác này rồi, đọc sách vài thập niên, khó được có thể có được sự tán thành. Đại Tống triều dùng văn làm chí tôn, mỗi một khoa thi chỉ lấy mấy người mà thôi, muốn thông qua kỳ thi mùa xuân, có thể nói khó càng thêm khó, Trương Nhất Đao tự biết cả đời mình đã muốn vô vọng rồi, rất nhiều người từ lâu đã quên lãng hắn, không thể tưởng được đến nơi này, lại để cho hắn nhặt một ít hy vọng cuối cùng. Hắn lau nước mắt trên khóe mắt, giả bộ như không đếm xỉa tới, đi vào trong sảnh, lúc này người tiến vào đã không ít, đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Người có thể tiến vào nơi này, phần lớn đều tính là người có chút học thức, mọi người không ngừng gật đầu thăm hỏi hai bên, xem ánh mắt của đối phương cũng có ý tôn trọng mình. Trương Nhất Đao ngồi xuống, bên người, một công tử lập tức thu cây quạt chắp tay về hướng hắn, trong miệng nói. Xin hỏi cao tính đại danh của tướng công. Trương Nhất Đao thấy công tử này rất nhiệt tình, trong lòng cũng hiểu được việc cần thân cận. Vì vậy vội vàng nói, kẻ hèn này họ Trương, hắn cũng không nói đến tên của mình, chỉ nói ra họ, đầy vẻ ngại ngùng. Lại nói, cha mẹ cho mình tên thật sự là vô cùng độc đáo, Nhất Đao, duỗi đầu Nhất Đao, co đầu lại cũng là Nhất Đao, điểm xấu, cũng không lịch sự tao nhã, chính là hảo hán trên núi vào nhà cướp của cũng không có ai lấy cái biệt hiệu này. Công tử này lại vội vàng cười nói, thì ra là Trương tướng công. Liền bắt đầu nói chuyện phiếm cùng Trương Nhất Đao, hỏi Trương Nhất Đao gần đây phải chăng đang lưu ý kỳ thi mùa xuân sang năm, người đọc sách nói lên cái này, luôn có chủ đề nói không hết. Trương Nhất Đao khảo thi nhiều lần, những năm này đều không được thành tích gì, nhưng kinh nghiệm phong phú, dùng thân phận của người đến trước chỉ điểm cho công tử này, công tử không ngừng gật đầu, cảm thán nói. Trương tướng công không thể đề danh, thật sự đáng tiếc. Trương tướng công cũng không cần ảo não, sớm muộn gì cũng có ngày người người biết đến. Trương Nhất Đao vội vàng cảm ơn, về sau. Góc truyện audio.com, mới biết được thì ra công này từ họ Ôn, gọi là Ôn Mật Thuyền, nhìn một cái xem, danh tự người ta thật tốt, đã thuận miệng lại có mạch văn, người với người chính là không thể so sánh. Ai, nói lên cái này, ta vì cái gì lại đi nén giận không nói cha ta. Được rồi, con không nói cha, không cần. Vừa đúng lúc này, một tiểu thư mỉm cười bưng điểm tâm, nước trà tới. Tiểu thư này thiên sinh lệ chất, dung nhan thanh lệ, mặc một bộ quần áo tầm thường, đứng ở trong sảnh lại phảng phất như đóa thủy dung. Cái miệng anh đào kia hàm chứa ý cười, dáng tươi cười nhiều một phần lại không nhiều lắm, nhưng không thiếu một phần, đã e lệ lại đoan trang, từ từ duyên dáng dịch bước tới, thanh âm lại rất dễ nghe, như chim hoàng oanh, thì thào nhỏ nhẹ nói. Mời hai vị tướng công, công tử uống trà, ăn chút ít điểm tâm, đợi các tài tử vào sân, hội thi thơ mới bắt đầu. Nếu có gì chậm trễ, xin cứ trách móc, nàng nói lời rất lẽ phép, lập tức mỉm cười, lộ ra hai hàm răng, so với tiểu thư khuê các càng tiểu thư khuê các hơn một ít. Trương Nhất Đao lớn tuổi cũng không cảm thấy cái gì, chỉ cảm thấy cô gái này giống như gió xuân rót vào mặt, nói một câu lại làm cho hắn sinh ra cảm giác thỏa mãn rất lớn. Nhưng Ôn Mật Thuyền Ôn công tử kia lại bất đồng, trong mắt lòe ra một tia ánh sáng, trong miệng nói. Không trách, không trách. Tay liền đưa ra đón trà đưa tới, lúc va chạm vào tay tiểu thư, lập tức cảm giác được đầu ngón tay trắng nõn mềm mại vô cùng, tựa như mò tới tơ lụa tốt nhất, vô cùng thoải mái. Tiểu thư kia lập tức rút tay về, hơi ngượng ngùng gò má màu đỏ, mép váy dương lên, liền vội vàng rời đi, lưu lại một bóng hình xinh đẹp, lại để cho Ôn công tử suy nghĩ miên man. Tiểu thư này không biết là từ nơi nào đến, hoa thật là khiến lòng người rung động, con mắt kia cười một tiếng, đều làm tâm ta run bắn cả người. Ôn công tử sững sờ, ngẩn người, ngây ngốc sững sờ, đúng là hốt hoảng, không nhớ không nghĩ gì khác nữa. Hắn là công tử đa tình, nữ nhân bên cạnh tự nhiên không ít, trong nhà còn có hai thiếp thất tùy tùng, nhưng bây giờ nghĩ lại, cùng so sánh với tiểu thư kia thiếp trong nhà quả thực chính là cặn bã. Cái gì mới khiến người tâm động nhất, tiểu mỹ nhân dạng gì mới có thể để cho người mong nhớ ngày đêm? Khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, kỳ thật đều là lời nói suông. Khuôn mặt nữ tử có tất cả sự đặc sắc, ở trong mắt 100 người thì có 100 mỹ nữ tuyệt sắc. Giờ phút này, Ôn công tử lại sinh ra một rung động không hiểu, loại rung động này đến từ dã tính nguyên thủy nhất của giống đực, là một loại dục vọng nguyên thủy, trên đời chân quý nhất là cái gì? Chỉ có một đáp án, đó là mấy cái gì đó vĩnh viễn không chiếm được. Càng là không chiếm được, trong lòng Ôn công tử càng ngứa, như trăm móng vuốt cào vào tâm, có một loại đắng chát lại có một phần ngọt ngào. Ôn công tử, Ôn công tử. Trường Nhất Đao không thể tưởng được, Ôn công tử này đúng là cái loại người háo sắc, tuy Khổng Thánh Nhân đã nói qua thực sắc tính dã, sắc rất đẹp, từ hoàng thượng cho tới triều thần, ai cũng dùng chơi gái đa tình làm vẻ vang, nhưng ngươi cũng quá nóng nảy rồi, có cần như thế không? Trường Nhất Đao đã có cảm giác người này hơi kém. Ôn công tử lấy lại tinh thần, tạ lỗi không ngớt lời, lại nói chuyện tào lao cùng Trương Nhất Đao, nhưng tâm tư rốt cuộc không để lên trên chuyện phiếm, trong đầu toàn là bóng hình xinh đẹp của tiểu thư kia, không lái đi. Góc chuyện audio.com, được, Trương Nhất Đao cũng dần dần mất đi hào hứng nói chuyện, liền chậm rãi uống trà, cái trà này không uống không biết, vừa nhấp xong lại vô cùng có ý vị, trong miệng nói. Trà ngon, đúng rồi, dường như ta từng ở nơi nào đó thưởng thức qua trà này, đúng, là ở Linh Ẩn Tự, thật sự là kỳ quái, hòa thượng Linh Ẩn Tự tới nơi này pha trà vì khách nhân sao? Nếu thật sự là như thế, chỉ riêng phần này nước trà, chuyến đi này cũng không tệ. Trường Nhất Đao lại nếm điểm tâm, lại là trầm trồ khen ngợi trong lòng một hồi, từ lúc vào cái Thúy Nhã Sơn phòng này, tiếp xúc toàn đồ vật đẹp, không khỏi là đệ nhất thiên hạ, ngoài thích ý, lại có một phần cảm giác thành công dày đặc, ngắn ngủn nửa canh giờ Trường Nhất Đao đã có rất nhiều cảm xúc. Các tân khách tới đông đủ không sai biệt lắm, lại có nhiều hơn 100 người, lại để cho cái phòng rộng rãi này bắt đầu chen chúc một ít người tới muộn, không thể không tùy tiện tìm cái ghế ngồi, đành ngồi trong góc trông mong nhìn ra, cõi lòng đầy sự chờ mong. Lúc này, Ngô Tam Nhi đi xuống từ trên lầu, hắn chắp cánh tay, trên người là một áo viên ngoại cổ tròn tốt nhất. Thay đổi quần áo khác quả nhiên tinh thần hơn rất nhiều so với áo xanh mũ quả dưa trước đây. Chắp tay nói hướng mọi người xung quanh, chư vị tài tử tuấn kiệt hôm nay là ngày tốt để Thúy Nhã Sơn phòng mở cửa, chư vị có thể tới cổ động thật vẻ vang cho kẻ hèn này, rất vinh hạnh. Ngô Tam Nhi lại nói đến một nửa, đã có người nói. Mau mời Trần Tế Trần Tướng Công đi ra, mọi người ào ào hô. Đúng, mau mời Trần Tướng Công đi ra để chúng ta gặp mặt. Ngô Tam Nhi dù sao cũng chưa trải qua tràng diện này, vội vàng rụt đầu lưỡi, lại không nói được nữa, rụt rè nói. Chư vị thiếu gia, ta đây liền đi mời Trần Tướng Công đến. Nói xong liền đi lên lầu. Trên lầu Trần Tế và Thẩm Ngạo đều trầm mặt, một bức vẽ bày ở trên bàn, một bên Chu Hằng nói. Đây là quận chúa đêm qua bảo người đưa tới, xem ra có lẽ là quận chúa không phục rồi. Ánh mắt Trần Tế rơi vào Lạc Khoản, phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ là một chữ thiên, sắc mặt biến đổi, nói. Là Thanh Hà quận chúa tặng cho ngươi, cũng không nói là ai vẽ sao. Chu Hằng chẳng hề nghĩ ngợi nói. Ta hỏi cái này làm gì? Thẩm Ngạo cười cười, bởi vì đây là bút tích thực. Bút tích thực, bút tích thực của ai? Chu Hằng không hiểu ra sao. Thẩm Ngạo nói, Hoàng thượng. Chu Hằng trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nói. Hoàng thượng, cái này chẳng lẽ là tam hoàng tử cầm bút tích thực của hoàng thượng đến, muốn thi đấu cùng chúng ta. Thẩm Ngạo lắc đầu, nói, ngươi xem nét mực trên tranh này chưa khô, hiển nhiên là tân tác phẩm, là hoàng thượng khiêu chiến với ta. Chu Hằng thoáng cái đã say rồi, cái này cũng thật bất khả tư nghị, vốn là đấu vẽ cùng quận chúa, về sau liên lụy tới đứa con thứ ba của hoàng thượng, hôm nay ngay cả hoàng thượng cũng đều liên quan đến, là phúc hay là họa cũng không có kết luận chính xác. Hung hiểm đó, gần vua như gần cọp, không biết chúng ta hiện tại có tính là sờ soạng bờ mông con cọp hay không? Thẩm Ngạo, sớm biết như vậy ta liền không theo đuổi Thanh Hà quận chúa rồi, không truy cầu Thanh Hà quận chúa sẽ không cầm bức vẽ giả làm ta nhục nhã, ta không nhục nhã ta liền không quen biết ngươi, không quen biết ngươi. Hoa, người này vô oan, kết quả hình như là ta hại hắn. Thẩm Ngạo nghiêm mặt cắt ngang Chu Hằng, nói, không quen biết cùng ta cũng. Gocchuyenaudio.com Không sờ đến bờ mông con cọp, Chu Hằng, ngươi có thể không hổ thẹn một chút nào sao? Chu Hằng nghiêng đầu nghĩ, cảm thấy mấy ngày nay tới giờ từ khi biết Thẩm Ngạo, thời gian trôi qua lại rất thích ý, cuộc sống nhiều màu nhiều sắc, vì vậy liền không hề so đo, nói. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo cười cười, người ngăn cản thì giết người, Phật ngăn cản thì giết Phật, chúng ta coi như đây là hoàng thượng làm đồ dỏm, lại đánh nhiều lần cùng hắn, sợ cái gì? Hẳn là chúng ta vẽ tốt hơn so với hoàng thượng, sẽ mất đầu. Còn nữa, hoàng thượng đã đưa bức vẽ mới đến, nhất định là nổi lên hào hứng đối với đấu vẽ, nếu chúng ta nhận thua như vậy, ngược lại rất không tốt. Thẩm Ngạo thu hồi bức vẽ, liếc liếc Ngô Tam Nhi ở một bên lặng yên không lên tiếng, hỏi. Tam Nhi, người không dưới lầu chủ trì hội thi thơ, lên lầu làm cái gì? Ngô Tam Nhi nói, phía dưới muốn gặp Trần Tướng Công, gọi Trần Tướng Công xuống dưới. Cách chương.